Quỷ hồ bắt quỷ, chương 463, hoàng hôn chi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời cơ hồ đã hoàn toàn xuống núi, đêm tối chính lặng yên tiến đến, lúc này bầu trời là màu tím, lộ ra mỹ lệ mà thần bí. Một cái tiểu nữ hài nhi tiếng khóc chợt từ đằng xa truyền đến, tuy là đứt quãng, lại truyền vào mỗi người lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm trong công viên còn có nhân. Tiểu thẩm đối với camera đạo vậy không biết là ở hỏi đồng bạn đang chuẩn bị cấp người xem thiết trí lo lắng. Bọn hắn 5 người men theo thanh âm tìm đi, đi rồi không bao lâu, phát hiện ven đường trên ghế dài, có một cái lẻ loi trơ trọi tiểu nữ hài nhi, nhìn về phía trên chỉ có 4-5 tuổi đại, đang ngồi ở chỗ của người anh khóc nức nở. Là lạc đường tiểu hài nhi à, đại chu nói. Hiện tại nhân như thế nào đương cha mẹ, hài tử đi thất lạc rồi cũng không biết a hát, công viên đều đóng cửa. A tán lúc này đã đi rồi quá khứ. Trẻ em, ngươi có phải hay không lạc đường? Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu, nhìn A tán cùng phía sau hắn cơ hữu nhóm liếc, nàng rõ ràng không có bị tên gia hỏa này giống nhau bắt quỷ đội cảm tử được chứ trang cấp làm sợ, tiếng khóc ngược lại nhỏ hơn chút ít, hơn nữa yên lặng gật gật đầu. A tán nhún nhún vai, quay đầu lại nhìn còn lại 4 người. Ta đem nàng mang đi ra ngoài giao cho canh cổng đại gia, nhượng hắn liên hệ cảnh sát A, 10 phút sẽ trở lại. Mặt khác 4 người vậy không có ý kiến gì, Ani nói. Ngươi trực tiếp đến, chuyện ma quái bản đu dây. Chỗ đó tìm chúng ta a, vì vậy A tán tựu ngồi xổm xuống đối. Với, tiểu nữ hài nhi nói, trẻ em thúc thúc mang ngươi đi tìm ba ba mụ mụ được không nào? Tiểu nữ hài nhi lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta đi không được rồi, thúc thúc cõng ta. A tán vậy không có cảm thấy yêu cầu này có cái gì kỳ quái, vì vậy tựu xoay người sang chỗ khác cõng lên tiểu nữ hài nhi cùng các đồng bạn lên tiếng chào hỏi, bước nhanh hướng công viên xuất khẩu đi đến. Tiểu thẩm lúc này nói. Cái này đoạn không có lục A, mấy người còn lại nhao nhao trả lời. Vừa rồi ở giữa đoạn đi, dù sao muốn cắt đứt vẫn là tiết kiệm một chút phim nhựa cùng pin A, William bà toàn bộ quá trình đều nhìn ở trong mắt, hắn dùng linh thị có thể tinh tường chứng kiến cái kia. Tiểu nữ hài nhi căn bản không phải bề ngoài nhìn về phía trên bộ dáng. Cho nên hắn đành phải tạm thời buông tha cho đột kích đội 4 người, đuổi theo A tán rời đi. Vương Hù tại chỗ rất xa dùng hắn chỉ mỗi hắn có thể cảm giác thế giới vạn vật năng lực đang trông xem thế nào lấy đang tại chuyện đã xảy ra, không khỏi thở dài. Một đám ngu ngốc a hát, có 4 ca quay phim trang bị, hết lần này tới lần khác vào lúc đó tắt đi, màn ảnh là có thể cho thấy. Nó, chân diện mục các ngươi tại cần có nhất dùng đến thời điểm không vỗ. Để phòng dừng lại cố ý bên ngoài phát sinh, hắn chỉ phải bất đắc dĩ theo sát A tán cùng William cùng một chỗ hành động, trong nội tâm nghĩ đến ta cái này tính toán cái gì nha. Dẫy chính là bán rau củ tiền, tháo chính là bán bạch. Phấn tâm, trẻ em, không nghĩ tới ngươi thật đúng là trọng A hát. A tán vốn bước nhanh đi tới, nhưng hắn vậy không nghĩ tới, lưng cõng như vậy các tiểu hài tử còn chưa tới cửa công viên, chính mình cũng đã mệt đến thở hồng hộc rồi. Tiểu nữ hài nhi không có trả lời hắn, không nói một lời, một mực địa ghé vào A tán trên lưng tựa như nào đó ký sinh sinh vật đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A tán chỉ cảm thấy sau lưng sức nặng càng ngày càng chìm, tại đây thu ý giạt rào trạng vạng tối, lại bắt đầu xuất mồ hôi, vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra, cái này công viên đại môn có xa như vậy? Trong lòng của hắn nghi ngờ nói, mình đã dọc theo con đường này đi rồi hồi lâu, vì cái gì phía trước như là không có cuối cùng một loại. Trung quanh cảnh vật nhượng hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình thủy chung tại cùng một chỗ bồi hồi. Bỗng nhiên, một cái nam thanh niên xuất hiện ở A tán trong tầm mắt càng ngày càng gần. Ngươi chờ một chút, William cản lại A tán. A tán bị hắn ngăn cản, rất là kỳ quái, vấn đạo. Bằng hữu, ngươi là ai à, như thế nào cái lúc này vẫn còn trong công viên? William dùng một loại gangster phim trung tài có tư thế vung ra chính mình giấy tờ tùy thân, khả năng bởi vì đây là hắn lần thứ nhất bốc lên cảnh cho nên mới vừa mới sáng chính mình ngụy chứng, hắn tựu lập tức thu lấy trở về. A tán cơ bản đều không thấy rõ hắn vung ra đến chính là cái gì. Ta là cảnh sát, họ Lý. William nói, các ngươi là đài truyền hình A, ta biết rồi các ngươi. A hát Lý cảnh quan, ngươi tốt, ngươi tới vừa vặn. A tán nghe xong đối phương là cảnh sát nói sau vừa rồi hắn vậy đưa ra qua. Giấy chứng nhận, lập tức buông xuống cảnh giác, tiểu cô nương này nhi, hắn còn chưa nói xong, William tựu nói tiếp, ta biết rồi, lạc đường, cha mẹ của hắn đi trong sở công an báo án rồi, chỗ Lý tựu phái ta tới nơi này đi một chuyến. Thì ra là thế, ta nói dù thế nào công viên đóng cửa còn có báo động xem xét ở chỗ này. A-Tán trong nội tâm duy nhất nghi kỵ vậy hoàn toàn bỏ đi, William giải thích vậy lộ ra hợp tình hợp lý, xem tuổi của hắn chính là trùng trường cảnh sát vừa tốt nghiệp tiểu cảnh sát, tới chỗ này chạy chân chạy tìm xem lạc đường nhi đồng cái này rất bình thường. Cái kia Lý cảnh quan, nếu không ta ở này nhi bả hài tử giao cho ngươi rồi, chúng ta chỗ ấy còn chính lục lấy tiết mục đây này. Tốt, William theo A-Tán trên tay tiếp nhận tiểu nữ hài nhi, vác tại trên lưng mình. Tiểu cô nương kia nhi căn bản không có bất luận cái gì dị thường cử động hoặc là phản ứng, phảng phất chính là một cái ký sinh sinh vật thay đổi cá ổ nhi mà thôi. A-Tán cùng William hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng nói nhảm, sau đó tự chạy chậm lấy rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được thể lực dồi dào, một thân nhẹ nhõm, phảng phất vừa rồi mỏi mệt cảm chưa bao giờ tồn tại qua. William đưa mắt nhìn A-Tán đã đi ra tầm mắt của mình, sau đó xoay người, không nhanh không chậm địa hành đi đứng dậy. Hắn cũng không hướng phía công viên đại môn phương hướng đi đến, bởi vì hắn biết rõ, mình bây giờ chỉ có một đầu đường có thể đi, ngoại trừ nhắm ngay cái hướng kia, hướng mặt khác bất kỳ địa phương nào đi đều là phí công, mặc dù đi đến một ngày một đêm, tươi sống mệt chết, cũng chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Không bao lâu, William liền đi tới trong công viên nhi đồng thiên đường, sau lưng của hắn tiểu cô nương kia nhi tại lúc này lại đột nhiên mở miệng nói ra. Đại ca ca, ngươi đi lộn chỗ A, William tiếp tục đi tới. Đúng vậy A hát, ta không phải đang tại đưa ngươi về nhà sao? Không nên đi chỗ đó, thanh âm của nàng trở nên lãnh khốc như là tại hạ mệnh lệnh. William cảm thấy sau lưng trầm xuống áp lực cực lớn nhượng hắn bước chân trì trệ. Chậm rãi quay đầu lại đi, một chương màu vàng đất mặt chính dán phần gáy đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, William tập trung nhìn vào, không chỉ là mặt tiểu cô nương này nhi toàn thân cao thấp đều là loại này nhan sắc hơn nữa. Nó, đang tại bành trướng lấy, cuối cùng nhất đầu của nó phát quần áo, vậy tất cả đều biến thành loại này bùn cát kiểu đồ vật sức nặng thần kỳ chìm, toàn bộ chính là một cái cực lớn bùn cát quái vật hấp thụ tại William phía sau lưng lên tối om hai mắt chừng chén ăn cơm lớn như vậy, hai điểm màu vàng ánh sáng âm u tựu là con của nó, lúc này chính nhìn gần lấy William. Không nên đi chỗ đó, ly khai ở đây. William không để ý tới nàng, tiếp tục hướng nhi đồng thiên đường đi vào trong lấy, mục tiêu đương nhiên tựu là hố cát. Mau dừng lại đến, ta không phải đi về. Bùn cát búp bê thanh âm nặng nề mà âm trầm. William sắp bị đè sập rồi, nếu như không phải cái kia còn thấp linh lực vẫn còn trèo chống lấy, chỉ sợ hắn đã sớm nằm sấp trên mặt đất rồi. Bất quá hắn vẫn là từng bước một gian nan địa hướng hố cát tới gần, khoảng cách đã không đủ 10 mét. Bùn cát búp bê bàn tay về phía trước ghìm chặt William cái cổ tựa như si. Măng kiểu ngưng cố, nhưng lại càng thu càng chặt, William cảm giác mình sắp hít thở không thông, ý thức đang tại đánh mất, đem hết toàn lực kiên trì tới khoảng cách hố cắt vẻn vẹn vài bước xa địa phương, hắn rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. A hát, bùn cắt búp bê bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì William ngã xuống đất nó trên người tán lạc hạ một chút cát bụi, vừa vặn rơi vãi tiến vào hố cắt lý. Đón lấy cái kia hố cát tựu như là bị lực lượng nào đó kích đang sống, trở thành một cái có cực lớn hấp lực vòng xoáy tương bùn cát búp bê trong chiều buông đi. Quái vật kia tựa hồ tại lúc này đã mất đi cuốn lấy người khác năng lực bị kéo ra William phía sau lưng, cuối cùng nhất tan biến tại hố cát chung, biến thành hạt cát bình thường. Ha ha, ha ha, William trở mình, lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, chỉ lên trời miệng lớn hô hấp lấy đã lâu không khí. Hơi kém tựu xong đời, vương hù tại lúc này hiện thân. Đây là tới trong công viên đùa bọn nhỏ, ban ngày dùng hạt cát cùng nước làm búp bê. Bọn nhỏ cuối cùng sẽ rời đi, mà hắn tựu như là bị vứt bỏ đồng dạng, trải qua một đêm thời gian cuối cùng nhất biến mất tại hố cát lý, hoàng hôn trong khoảng thời gian này nó oán khí tối thịnh, bởi vậy có thể hóa thành tiểu hài nhi đi ra hại người. Hắn sờ lên cằm suy luận nói, chỉ là rất kỳ quái, cái này trong công viên linh khí vậy cũng không tính vượng, tại sao lại có bực này dị vật sinh ra? William đứng lên nói, cái kia xử lý như thế nào cái này? Vương Hù trả lời, tác pháp xua tán mất bám vào tại đây oán khí cùng linh khí là được rồi. Hắn tự tay hướng không trung một chảo, một chương màu vàng lá bồ tựu ảo thuật nhi tựa như xông ra, điều này hiển nhiên là ở bắt chước vi trì cụ tượng hóa năng lực. Nhật Thanh Nguyệt Minh, Hồ Phong Hoán Vũ Chu Thiên Tinh Đấu, nghe ta hiệu lệnh phá. Vương Hù thần côn giống như địa niệm một trận, hai chỉ khép lại hướng phía hố cắt một ngón tay. Cái gì đều không có phát sinh, William cứng ngắc địa truyền qua cái cổ nhìn xem hắn, tốt rồi, Vương Hù ngốc nhìn hố cắt 2 giây, sau đó hai tay chỗ tựa lưng, nghiễm nhiên bày làm ra một bộ đại sư phong phạm. Tốt rồi, cái kia, ta đi cái gì kia bản đu dây chỗ ấy tìm linh dị đột kích đội đi lạc. Đi thôi, Vương Hù phất phất tay, ý bảo hắn tự tiện. William tựu nhún nhún vai, hướng phía trong công viên chạy bộ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hắn triệt để ly khai ánh mắt, Vương Hù biểu lộ biến thành nghi hoặc bộ dáng, hắn chằm chằm vào cái kia hố cát tự nhủ. Ta niệm chú rõ ràng không có hiệu quả, chuyện này cũng có chút không thể tưởng tượng rồi, linh lực không đủ. Không có khả năng A-Hát, niệm sai từ nhi rồi hả? Vậy không thể A-Hát, nhân phẩm vấn đề, vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ đi à nha. Vương Hù nghĩ nửa ngày, không được giải thích, vừa vặn lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Vương Hù hôm nay tiếng chuông đã đổi thành Hùng Cát rap quỷ xúc bản, nghe còn rất mang cảm. Này, Vương Hù A-Hát, là ta En, đang bề bộn lắm, chuyện gì? William có phải hay không cùng ngươi cùng một chỗ? Đúng vậy à, chúng ta đang tại L trong công viên trừ Linh đâu rồi, bất quá hiện tại hắn không ở bên cạnh ta. Albert rõ ràng dừng lại 2 giây. A-Hát, hai kiện sự tình. Đầu tiên, có cá gọi Văn Vũ hôm nay đến sự vụ sở đi tìm William. Vương Hù con ngươi đảo một vòng. Ta đoán, nàng đang cùng cảnh sát nói chuyện chung, nhắc lên chính mình là bị một thứ tên là William tuổi trẻ tiểu hòa nhi cứu được, bởi vì William là trước phó cục trưởng công tử kỳ danh chữ lại suy, cho nên có báo động xem xét nhận thức hắn, cuối cùng thân phận của hắn đã bị Văn Vũ cấp thăm dò được rồi. Suy luận không tệ lắm, tựu là có chuyện như vậy. Đợi lát nữa ngươi cùng William chào hỏi, ta bà số di động của hắn lưu cho Văn Vũ rồi, nàng nói muốn tự thân cảm ơn William. Vương Hù nói, đã biết chuyện thứ hai đâu này. Albert ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ta vừa rồi xem tin tức tựu tại xế chiều hôm nay, có các cùng Văn Vũ niên kỳ tương tự học sinh nữ, bị phát hiện chết ở một tòa dưới cầu, nguyên nhân cái chết đúng là kiệt lực cũng mất nước, phải biết rằng cái kia kiều bên cạnh đã có thể có đầu sông. Nàng là 4 ngày trước mất tích, bị phát hiện thời điểm còn ăn mặc ngay lúc đó quần áo, hơn nữa tử vong không đủ thời gian 24 tiếng đồng hồ. Ngươi cảm thấy cái đó và Văn Vũ gặp được chính là cái kia hội dùng. Liên quỷ cảnh, lệ quỷ có liên hệ sao? Vương Hù nghĩ, nghe đi lên thủ pháp ngược lại là giống nhau, chẳng lẽ là cái kia quỷ gặp được chúng ta trước kia làm đấy? Albert bỗng nhiên lại nói, đợi một chút, ngươi nói các ngươi bây giờ đang ở cái nào công viên? L công viên, làm sao vậy? Albert trước mắt mất trật tự trên bàn công tác chính bày đặt bọn hắn sự vụ xử lý thường xuyên muốn dùng đến thành phố S địa đồ, tầm mắt của hắn giờ phút này vừa vặn truyền qua thượng diện. Ta phát hiện cá chuyện rất kỳ quái, tình có thể là trùng hợp a, nói nghe một chút. Các ngươi cứu ra Văn Vũ chính là cái kia mộ địa, mất tích học sinh nữ tử vong địa điểm cái kia tòa kiều, cái này hai cái địa phương theo trên bản đồ đến xem, đến L công viên khoảng cách hoàn toàn bằng nhau, nam bắc đối xứng. Vương Hù trong nội tâm bị một mảnh điểm xấu mây đen chỗ bao phủ, hắn tựa hồ bắt được đầu mối gì, rồi lại như trong bóng tối yếu ớt ánh nến kiểu như ẩn như hiện. En, ngươi liên hệ Miêu gia, bà chuyện này nói với hắn nhất hạ, mặt khác lại nói cho hắn biết một sự kiện. Vương Hù tự thuật nói, ta tại trong công viên phát hiện một cái dị thường hố cắt nhưng là dùng quỷ cốc đạo thuật xua tán vậy mà không có hiệu quả. Albert nói, tốt còn có khác đấy sao? Tốt nhất nhanh lên một chút, ta có dự cảm bất hảo, ẩn cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Hiểu được chính ngươi vậy coi chừng. Albert nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trước tiên như vậy. Vương Hù cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời đã mặc, hắn tĩnh hạ tâm lai, triển khai linh thức cùng cảm giác năng lực khuếch tán đi ra ngoài, cẩn thận địa thể nghiệm và quan sát lấy cái này trong công viên hết thảy. Vạn vật đều trong lòng của hắn, mặc dù lá rụng rơi xuống đất, khô con ve phá kén, đáy hồ cá bơi, bóng cây hơi nghiêng. Gió thổi cỏ lay thu hết Vương Hù đáy mắt, thậm chí so tận mắt thấy càng thêm tươi sáng rõ nét thấu triệt. Đương nhiên, hắn chỗ có thể cảm giác được đấy. Còn có 6 người linh hồn cùng với bọn hắn cái kia tươi sống tim đập. Cách chương.